Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1285 Thế Lương ca ca. Là Bạch Bạch làm sai cái gì sao? Ha ha ha ha, hảo, hiện tại ngươi có thể tiếp tục, ta không ngăn cản ngươi. Mộ Tiểu Manh ngồi ở một bên. Ánh mắt sung sướng nhìn chằm chằm nằm ở trên giường bị Nhan Thế Lương buộc chặt kín mít Nhan Bạch. Phảng phất muốn ở hiện trường hào hào thưởng thức một hồi sống Đông Cung. Trong tay lấy ra máy quay phim. Trong mắt tràn ngập trả thù khoái cảm. Căn cứ nàng biết nói. Quý Bạch mặc đến nay đều không có chạm vào Nhan Bạch đi. Bởi vì kia buồn cười luyến tiếc cùng thương tiếc nếu Quý Bạch mặc biết chính mình trước sau luyến. Tiếc chạm vào người lại bị Nhan Thế Lương cấp chiếm hữu. Không biết kia tâm tình sẽ là như thế nào, còn có nàng ca ca Mộ Phạn. Hắn không phải ái nữ nhân này sao? Ha ha a, vì nữ nhân này có thể liền chính mình thân muội muội đều không cần. Nàng đảo muốn nhìn, Mộ Phạn biết này hết thảy sự tình, lại sẽ như thế nào? Còn sẽ thích một cái bị người đùa bỡn quá nữ nhân sao? Mộ Tiểu Manh đem camera trước nhắm ngay chính. Mình mặt, tươi cười chung mang theo âm trầm cùng oán độc. Nàng đối với camera mở miệng, Mộ Phạn ca ca. Quý Bạch mặc, các ngươi không phải thực thích nàng sao? Hiện tại, ta muốn cho các ngươi hảo hảo thưởng thức một chút nàng kia động lòng người thân thể. Tận mắt nhìn thấy nàng bị người khác cấp đùa bỡn cảm giác, dứt lời. Mộ Tiểu Manh camera nhắm ngay Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương phương hướng. Nhan Thế Lương tay run nhẹ nhẹ. Bắt lấy Nhan Bạch giữ ấm nội y quần áo bên cạnh. Đang chuẩn bị trực tiếp đem này cấp sốc lên. Đem che lấp thân thể cuối cùng một kiện quần áo cấp lột sạch thời điểm. Hừ. Nằm ở mặc vào thiếu nữ phát ra hừ nhẹ thanh. Nàng từ từ mở hai tròng mắt. Cặp mắt kia chung mang theo mê mang cùng ngây thơ. Phảng phất không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào. Ngay sau đó, nàng ánh mắt dừng ở Nhan Thế Lương trên người. Hồng nhạt cánh môi khẽ nhếch, mở miệng nói, Thế Lương ca ca. Thiếu nữ thanh âm mềm mại vô cùng. Thanh âm giống như trên người nàng hương vị giống nhau. Mang theo nhàn nhạt nãi hương. Giờ phút này trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Phảng phất không có nhận ra tới Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương cả người cứng còng ở. Hắn đôi mắt mù, cái gì đều nhìn không thấy. Chính là này cũng không gây trở ngại hắn nghe. Đang nghe thấy Nhan Bạch thanh âm trong nháy mắt, Nhan Thế Lương có loại về tới quá khứ cảm giác. Hắn trong đầu tự động não bổ ra Nhan Bạch kia trương trắng nõn đáng yêu khuôn mặt ân. Ta là ngươi Thế Lương ca ca, ngươi tha thứ ta, đúng không? Nhan Thế Lương thanh âm đang run rẩy, tha thứ. Thế Lương ca ca làm sai cái gì sao? Nhan Bạch phảng phất rất là nghi hoặc. Nghe Nhan Thế Lương nói hỏi ngược lại, Nhan Thế Lương ngây ngẩn cả người. Ước chừng không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ nói cái này, Thế Lương ca ca. Đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái kia tỷ tỷ là ai? Nhan Bạch phảng phất đối chung quanh hết thảy đều tràn ngập nghi hoặc. Nàng nói xong những lời này sau. Rũ mắt nhìn chính mình trên người buộc chặt vững chắc dây thừng. Nhấp môi cánh, mang theo vài phần ủy khuất, Thế Lương ca ca. Là Bạch Bạch làm sai cái gì sao? Vì cái gì muốn cột lấy ta? Thế Lương ca ca, có thể giúp ta cởi bỏ sao? Nhan Thế Lương cảm thấy bốn phía hết thảy đều trở nên hư vô. Hắn trong đầu chỉ còn lại có Nhan Bạch nói những lời này. Cái này làm cho hắn sinh ra một cái lớn mật suy đoán. Có lẽ Nhan Bạch đã quên mất những cái đó không mỹ mãn hồi ức. Ở nàng trong đầu. Chính mình vẫn là nàng Thế Lương ca ca, Nhan Thế Lương. Mộ Tiểu Manh bản năng cảm thấy hoảng hốt. Nàng nhìn trước mặt thiếu nữ kia trương thuần lương vô hại khuôn mặt. Ngây thơ thanh triệt con ngươi. Chính là như vậy nàng. Lừa gạt mọi người, Nhan Thế Lương. Ngươi không cần tin tưởng nàng. Nàng là Trang. Nàng là lừa gạt ngươi. Ngươi đừng quên, nàng là như thế nào người. Ngoặc kép, hết chương.